Hồng Anh ký, chương 388, hoàn toàn bất đồng giao thủ. Góc truyện audio.com, đối mặt che mặt khách tụ lực một kích, A Phi cả trái tim thoáng cái treo lên, giờ phút này hắn không có cơ hội móc ra trường thương đến đối địch. Chỉ có thể là dùng song trưởng đối với song trưởng, đón đỡ đối phương hàng long thập bát trưởng, bởi vì trước kia cùng che mặt đánh qua một lần. Bởi vậy A Phi rất rõ ràng đối phương lợi hại, hắn huyền minh chân khí tự nhiên là dùng 10 đủ 10. Không hề xinh đẹp cùng che mặt khách chạm nhau một trường. Khí kinh tương giao, phát ra một tiếng ầm vang vang lớn, A Phi ngực phẳng phất bị tảng đá lớn đánh trúng. Rút lui 3 bước, thân thể lung lay nhoáng một cái, khí huyết lật qua lật lại, toàn thân khó chịu không nói ra được. Mà này che mặt khách cũng là lui một bước, trong miệng ồ một tiếng, đợi đến lúc hắn lại muốn tiến lên một trường, đột nhiên một luồng hơi lạnh tại toàn thân chạy, hắn vậy mà không tự chủ được dùng mình một cái, kế tiếp một trường nhưng lại rốt cuộc chụp không đi ra rồi. Thì ra là thừa dịp này, A Phi thở phào được một hơi, che mặt khách nội lực quả nhiên là lợi hại, mấu chốt là phối hợp hàng long thập bát trường. Uy lực càng tốt hơn, mà A Phi tuy nhiên nội lực tu vị không thua che mặt khách. Nhưng trưởng pháp muốn kém rất nhiều. Hắn hiện tại luyện được chỉ, cái, là sơ cấp trưởng pháp, cùng che mặt khách đối trưởng bản thân liền ở thế yếu. Bất quá A Phi coi như là lão thủ, hắn tùy tiện rút ra một cây bình thường trường thương, đầu thương lập lòe chính là đâm về phía che mặt khách. Đây cũng không phải hắn không muốn dùng Hồng Anh, chỉ là trước mò tới đồng nhất cán, quyền đương là cứu mạng dùng, che mặt khách không tránh không né, khẽ vươn tay chính là hướng A Phi trường thương nhất đến. A Phi thấy thế trong nội tâm cười lạnh một tiếng, trước đó lần thứ nhất giao thủ che mặt khách liền đã từng cầm qua A Phi vũ khí. Nếu như lúc này đây vẫn bị nắm rồi, A Phi mấy tháng này cũng không cần lăn lộn. Đang ở đó che mặt khách khó khăn lắm nằm A Phi trường thương đầu thương thời điểm. A Phi khẽ quát một tiếng, đầu thương bỗng nhiên hóa thành một mảnh bóng dáng, thoáng cái đem che mặt khách tay trái cho bao phủ ở rồi. Che mặt khách kinh hãi, chợt kêu lên một tiếng đau đớn thân thể lui nhanh, A Phi cũng không đuổi theo, chỉ là ngừng trường thương nhìn chằm chằm này che mặt khách. Che mặt khách đem tay trái cầm đến trước mắt xem xét. Nhưng lại hai ngón tay bị thương, máu tươi chảy đầm đìa được kêu là một cái đặc sắc. Trong lòng của hắn vừa sợ vừa giận, không thể tưởng được mình cũng có chủ quan thất thủ một ngày. A Phi một chiêu này cũng không khó phòng, nếu như chính diện đối địch, một chiêu này vô luận như thế nào là không thể nào tổn thương được rồi hắn. Nhưng là mình không nghĩ tới đối phương lại có thể thi triển ra như thế mau lẹ biến chiêu. Mình nhất thời chủ quan ngược lại là nói, che mặt khách hít sâu một hơi, biết mình xem thường cái này theo đuôi người, ngốc chỉ chốc lát, hắn cười lành lạnh một tiếng, bỗng nhiên nhu thân mà lên, hai tay lên lúc xuống dĩ nhiên là hiện ra long trảo bộ dáng. Thế công lăng lệ ác liệt đến cực điểm, A Phi giữ vững tinh thần, trường thương cũng là vẽ lên nửa vòng, quyền, không sợ chút nào mình đón tiếp lấy. Hai người một người tay không, một người tay cầm binh khí, cứ như vậy tại khu rừng nhỏ cạnh đất chống đấu, hơn 10 chiêu hạ đến, vậy mà nhất thời bất phân cao thấp, A Phi càng đánh càng là buông lỏng, biết rõ trong khoảng thời gian này tiến bộ của mình là có hiệu quả. Nếu là đặt ở mấy tháng trước, hắn tuyệt đối không thể nào cùng che mặt khách giao thủ hơn 10 chiêu mà không rơi vào thế hạ phong. Tuy nhiên che mặt khách cũng không có dụng binh khí, nhưng là hắn tay không công phu tự nhiên là hết sức lợi hại đấy. Hàng long thập bát trưởng không nói, hiện tại dùng một bộ này trảo pháp, vậy mà cũng không thua sở trường tại trảo pháp gió mát. A Phi một mặt giao thủ một mặt thầm than, trước mắt người này thật sự là quá cường hãn, như thế nào tiện tay lấy ra một bộ công phu đều như vậy lợi hại. Dựa theo cái này xu thế, ám khí của hắn công phu, cưỡi ngựa công phu chẳng phải là cũng rất nhiêu, nói không chừng thằng này còn có thể hạ độc chế dược. Phi thiên độn địa, cơ quan bẫy dập, cũng không biết hắn đến cùng có cái gì không được, quả thực có tinh thông thiên hạ võ công thế. Giờ phút này A Phi thi triển thương pháp liền là cao cấp trung bình thương pháp. Tuy nhiên lực công kích do che mặt khách thiếu một ít. Nhưng là thắng ở liên tục vô tuyệt, năng lực phòng ngự xông ra, nổi bật, mà hắn huyền minh chân khí cũng là dần dần phát huy ra uy lực. Tại chung quanh thân thể kéo lê từng vòng lạnh như băng vòng phòng ngự. Che mặt khách chảo pháp đụng phải đồng nhất vòng, quyền, lạnh như băng phòng ngự, thường thường đều là bị trường thương bức cho trở về, ngón tay cùng trường thương tiếng va chạm thỉnh thoảng truyền đến. Phát ra từng đợt tiếng bành bạch, lại càng đấu mấy chiêu, thấy một mực chiến A Phi không dưới, che mặt khách tựa hồ không kiên nhẫn được nữa, trong miệng phát ra hét to một tiếng, cả người mạnh mà ở bên trong hướng A Phi trong ngực đánh tới. Hai móng một trước một sau thẳng đến A Phi chỗ yếu. A Phi cũng bị che mặt khách mang theo hào hứng, hắn không tránh không né, trường thương bỗng nhiên thật chặt nhảy lên, tạo thành một cái thẳng tắp trường tuyến, đầu thương trực tiếp chỉ hướng che mặt khách cổ họng, nếu là che mặt khách tiếp tục đi phía trước phốc, nhất định sẽ bị trường thương này đâm xuyên qua cổ họng. Một chiêu này là A Phi theo lệnh Hồ Xung chỗ đó học. Độc Cô Cửu Kiếm am hiểu nhất loại này dùng khỏe ứng mệt sát chiêu. Lấy công thay thủ, rốt cuộc, quả nhiên lợi hại, tuy nhiên A Phi không hiểu được cái gì Độc Cô Cửu thương ảo diệu. Nhưng là mới học dùng liền, nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc cáo học cái bộ dạng cũng không khó. Quả nhiên này che mặt khách thấy chiêu này, lông mi không khỏi nhảy dựng, A Phi tuy nhiên nhìn không thấy che mặt khách toàn cảnh. Nhưng là lông mi con mắt nhìn là có thể xem tới được. Hiển nhiên một chiêu này làm cho đối phương có hơi có chút táo bón cảm giác. A Phi không khỏi SAAA một tiếng. Trường thương thêm chút sức đâm tới. Che mặt khách giận dữ. Đột nhiên thoáng một phát nhẫn tâm. Tay trái tìm được sau lưng. Xoát mà một tiếng rút ra một thanh màu vàng kim óng ánh đại đao. Nương theo lấy một hồi trong trẻo kim loại vang lên thanh âm. A Phi nhưng cảm giác được đầu thương chợt nhẹ, trường thương nhưng lại đã bị đối phương sẽ cắt đứt rồi. A Phi đồng nhất cây thương là hàng bình thường, bởi vậy hắn tuy nhiên trong nội tâm giật mình, nhưng là mặt không đổi sắc, thân thể nghiêng khẽ đảo tránh qua, tránh né đối phương thừa cơ một đao, thủ hạ một phen, Hồng Anh thương lại là xuất hiện ở trong tay, có thể đem che mặt khách làm cho dùng đao. A Phi trong lòng cũng là tràn đầy cảm giác thành tựu. Hắn tại một thân cây trên cành có chút dừng lại hạ xuống. Hai chân dừng lại chính là hướng che mặt khách nhào tới. Che mặt khách đại đao vung lên, theo trên hướng xuống cực kỳ uy mãnh một đao. Lặng lẽ một tiếng, đi lên chính là một cái lực phách hoa sơn. Nghĩ đến hắn đúng A Phi rất tức giận, chuẩn bị một đao đem chém thành hai khúc. Ha ha, tức giận, này mới đúng mà, A Phi không quên trêu chọc đối phương một câu. Hồng Anh thương không sợ chút nào nghênh đón tiếp lấy. Hồng Anh nơi tay, A Phi không sợ bất kỳ vũ khí. Mặc dù là đồ long đao nắm trong tay của đối phương hắn cũng dám thử một lần đối phương sắc bén. Một hồi kim loại vang lên tiếng vang lên, A Phi nghe vào trong tai phảng phất tiên nhạc. Hắn đã nghe rất nhiều lượt loại thanh âm này rồi. Đây là huyền thiết cùng mặt khác đầy đủ mọi thứ thấp kém kim loại va chạm thanh âm. Mỗi khi cái thanh âm này vang lên thời điểm, A Phi chính là sẽ nghĩ tới đối với trên mặt chữ điển này kinh ngạc. Rất là tiếc thần sắc, điều này làm cho trong lòng của hắn hết sức thỏa mãn. Bất quá che mặt khách chuôi này trường đao tựa hồ cũng là cực phẩm. Cùng Hồng Anh thương chạm vào nhau lại bị bắn ra ra. Lưỡi đao cũng không có chút nào xoáy lên dấu hiệu, che mặt khách trước khi từng có qua một thanh đại đao. Bất quá đã bị ỷ thiên kiếm làm hỏng, lúc này đây hắn đổi một thanh vũ khí cực phẩm, xem bộ dáng là tốt, tức đã là như thế, che mặt khách kinh ngạc cũng là tình cảm bộc lộ trong lời nói. Cho dù cái mũi miệng đều bị mạnh mà cực kỳ chặt chẽ. Nhưng là viên kia cả ánh mắt của cùng nhảy động lông mi bán rẻ nội tâm của hắn. Hắn vậy mà sợ tới mức lui hai, ba bước, phảng phất đối với chính mình một đao chém không đứt đối phương vũ khí rất là giật mình. Afi đối với che mặt khách khoa trương biểu hiện không cho là đúng. Hắn lắc lắc Hồng Anh Thương, bẹt miệng biết rõ, thật không nghĩ tới, ngươi cao thủ như vậy vậy mà cũng có thất thố như vậy thời khắc. Thật sự là rất xin lỗi trước ngươi tại ta hình tượng trong lòng rồi. Che mặt khách ngẩn ngơ, trường đao nơi tay, từ trên xuống dưới nhìn Afi vài lần, bỗng nhiên trầm giọng nói. Số khổ Afi, bị nhận ra, Afi sững sờ chợt cũng là thoải mái. UKN.com, Hồng Anh Thương loại này hàng cao cấp ở trong game cũng là phần độc nhất đấy. Đối với mới có thể nhận thức ra thân phận của mình cũng không phải là việc khó. Chỉ là mình che mặt nghiệp lớn là không thể tiếp tục được nữa rồi. Quả nhiên mình không có làm chuyến đi này tiềm chất. Hắn gỡ xuống che mặt trước mặt Khan, tiện tay quăng ra, thản nhiên nói, là ta, che mặt khách, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi lại vẫn nhớ rõ ta, che mặt khách kinh ngạc nhìn Afi, không biết suy nghĩ cái gì, Afi bất đắc dĩ khoát tay áo nói, trong lòng của ngươi tố chất không biết cái này sao kém đi. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này ta có chút danh tiếng, nhưng là ngươi cũng không trở thành hù đến nói không ra lời. Che mặt khách nhưng lại con mắt nhắm lại, khăn che mặt phía dưới không biết có phải hay không là một bộ buồn cười bộ dáng. Bất quá hắn dù sao cũng là thành danh đã lâu cao thủ. Đúng A Bay trêu chọc lơ đễnh, vì vậy hắn gật đầu nói, dĩ nhiên là ngươi đang theo dõi ta, ta còn tưởng rằng là cái đó một cao thủ. So sánh với mấy tháng trước, tiến bộ của ngươi thật sự là quá lớn. A Phi cười nói, ta có thể đem ngươi những lời này cho rằng lấy lòng. Bất quá so sánh dưới, ta càng muốn biết thân phận của ngươi. Thế nào, phải chăng hãnh diện, cho đại gia ta lộ cái mặt. Che mặt khách nghe vậy cười cười, khinh thường nói, mặc dù là Vân Trung Long cũng không có tư cách nói những lời này. Ngươi lại có cái gì tự tin? A Phi đem trường thương ôm vào trong ngực, dù bận vẫn ung dung nói. Ta chỉ là nghe nói ngươi muốn đối phó Vân Trung Long. Không biết tin tức này giá trị bao nhiêu tiền, có đủ hay không mua mặt mũi của ngươi. Che mặt khách ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm A Phi. Cách chương.